Kiếm Lai, chương 219, nếu Trần Bình An có ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi rất sôi nổi, đến mức người nhẫn nại như Trần Bình An cũng cảm thấy lỗ tai không yên tĩnh. Những chuyện này đều nhờ công thằng bé áo xanh nói còn nhiều hơn thôi. Đông Sơn một lớn hai nhỏ, đầu mùa đông đã kết bạn đồng hành được 5 ngày. Ba người chậm rãi đi bên cạnh đường lớn vắng vẻ lạnh lẽo, thằng bé áo xanh lại bắt đầu làm phiền Trần Bình An. Lão gia gia, sau khi đến nơi, có thể đừng để tôi làm tạp dịch phục vụ quét rác trải giường không? Như vậy hơi mất mặt, nếu không cẩn thận truyền về Châu Thành bên này, sẽ bị đám yêu quái quỷ nước kia cười nhạo mấy trăm năm, sao còn làm đại ca của bọn chúng được nữa. Lão gia ngài không biết đâu, tôi ở chỗ này muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhắc đến đại danh của tôi ai cũng phải giơ ngón cái lên khen ngợi. Trần Bình An giả vờ như không nghe thấy, bởi vì hắn biết chỉ cần trả lời thì sẽ là thảm họa. Thằng bé áo xanh tiếp tục nói, nếu lão gia không tin có thể hỏi con bé ngốc kia. Ngay cả quan to quyền quý trong Châu Thành cũng phải cung phụng tôi. Chỉ có vị vương gia phủ đệ trong thành kia là hơi kiêu ngạo, chỉ xem như khách sáo với tôi, không đủ nhiệt tình. Có điều hắn và huynh đệ của tôi quan hệ không tệ, thường trò chuyện vui vẻ với nhau. Lão gia ngài cũng thật là, sao không thuận đường đến nhà tôi ngồi một chút. Thậm chí còn không cho tôi chào hỏi một tiếng. Không phải tôi khoác lác, nếu đến đó nhất định sẽ làm nghi thức đưa tiễn long trọng cho lão gia ngài. Chiêng trống vang trời, nước sông sôi sục. Thông qua trò chuyện riêng với cô bé váy hồng, Trần Bình An đã hiểu đại khái tính tình của con rắn lớn dưới sông này. Làm việc rất xung động, thường bị thủy thần đẩy ra ngăn cản tai nạn. Rất nhiều tai họa vang động nước hoàng đình, rõ ràng chẳng dính dáng gì tới hắn. Thủy thần chỉ nói khích mấy câu lại khiến hắn hồ đồ gánh chịu, còn cảm thấy mình có khí khái anh hùng. Có lần bị một vị thái thượng trưởng lão phái linh vận truy sát, phải chạy trốn hơn 2.000 dặm. Khi tiểu nha đầu ngượng ngùng nói đến đây lại bộc lộ tâm tình, nói rằng nếu đối phương không trở về thì càng tốt. Trần Bình An thấy thằng bé áo xanh lại muốn khoe khoang công lao vĩ đại năm xưa, thật sự không nhịn được chen vào. Người thật không biết thủy thần kia xem ngươi là bia đỡ đạn, hay là biết nhưng không quan tâm. Cô bé váy hồng cũng cho rằng như vậy, lén lút gật đầu. Thằng bé áo xanh không dám nói gì với Trần Bình An, nhưng tinh mắt phát hiện động tác của con chăn nhỏ kia, cười lạnh nói. Một con nhóc như ngươi thì biết gì về nghĩa khí huynh đệ. Nói đến đây hắn gắng sức há to mồm, lộ ra hàm răng trắng hiếu, nhe nanh múa vuốt nói với bé gái. Còn dám lải nhải, ở trước mặt lão gia phá hư hình tượng của ta, ta sẽ tìm cơ hội ăn ngươi. Sau đó biến ngươi thành phân cho ra. Ánh mắt cô bé váy hồng u oán, nghĩ thầm, ta rõ ràng không nói gì cả. Người cũng biết chọn quả hồng mềm để bóp. Trần Bình An lắc lắc cái gùi. Mặc dù thôi Đông Sơn đã trở về thư viện Sơn Nhai Đại Tùy, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Có điều ngoại trừ lo lắng thì cũng không làm được gì khác. Hắn giơ hai tay lên, hà hơi ngẩng đầu nhìn sắc trời. Là mùa đông rồi, cũng không biết năm nay tuyết sẽ rơi khi nào. Tranh thủ trở lại trấn nhỏ trước Tết. Nếu như không kịp, trước hết bỏ qua chuyện đi thế. Luyện tập thêm thủ ấn đứng thế là được. Có thể bảo thằng bé áo xanh biến thành chân thân rắn nước, cố gắng chọn tuyến đường hoang vu hẻo lánh ít dấu chân người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối trảm long đài nhỏ kia không biết Tề tiên sinh cắt xuống từ đâu, Trần Bình An đã để lại cho Lý Bảo Bình, còn đưa siêu sơn đồ của Huyền Cốc Tử cho Lâm Thủ Nhất. Tuy rằng như vậy gia sản của hắn vẫn không ít, chỉ là không chiếm nhiều chỗ mà thôi. Hôm nay không cần chiếu cố đám trẻ kia nữa, trong ủi lại có vẻ trống trải, ngược lại khiến hắn không thích ứng lắm. Lúc trước ở núi Kỳ Đôn, A Lương đã đánh cướp thổ địa Ngụy Bách một phen. Cuối cùng Trần Bình An lấy được một hạt giống hoa sen màu vàng khô héo, là thứ còn sót lại sau khi mọi người đã chọn, đến nay vẫn không biết có tác dụng gì. Trong kiếm gỗ hòe có một người nhỏ hương khói, sau khi hiện thân ở Châu Thành kia thì lại trốn không thấy mặt nữa. Lúc trước làm hòm sách trúc xanh cho ba người, còn dư lại một ít mảnh trúc lẻ tẻ. Trần Bình An dù có chuyện hay không cũng luyện tập khắc chữ, ghi lại những danh môn lời văn mà mình cảm thấy có học vấn. Có vài quyển sách là văn thánh lão tiên sinh tự mình chọn lựa. Một cây châm bạch ngọc tự mình khắc chữ, khi Trần Bình An ở kinh thành Đại Tùy đã từng cài lên búi tóc, hôm nay lại lấy xuống, cẩn thận cất kỹ. Thôi Đông Sơn từng nói thứ đáng giá thật sự là cái hộp gỗ kia, Nhưng khi đó Trần Bình An đã để lại nó và ba cây châm cho Lý Bảo Bình, đương nhiên hắn sẽ không cảm thấy đau lòng vì chuyện này. Một đôi ấn sơn thủy, còn có con dấu, tĩnh tâm đắc ý, có ý nghĩa quan trọng kia. Mấy tờ giấy mà Lục đạo trưởng viết phương thuốc, vì luyện chữ nên thỉnh thoảng Trần Bình An vẫn lấy ra xem. Còn về phôi kiếm nhỏ hình dáng giống như nén bạc, nghe nói có liên quan đến núi tuệ ở trung thổ Thần Châu, sáng trong như tuyết, ban đêm có thể chiếu sáng cả người. Nhưng hôm nay trong gùi lại có một số thứ mà Trần Bình An không ngờ tới. Ngoại trừ một phong thư do Thôi Đông Sơn viết chẳng biết bỏ vào gùi từ lúc nào, còn có hai câu đối xuân và một chữ phúc. Trong thư Thôi Đông Sơn nói đây là một chút tâm ý của hắn, mong Trần Bình An vui lòng nhận. Lại bảo Trần Bình An cứ yên tâm, chữ chỉ là chữ chứ không có âm mưu gì khác. Từ đó có thể thấy, Thôi Đông Sơn chẳng những đã sớm nghĩ đến chuyện mình sẽ trở về kinh thành Đại Tùy, thậm chí còn tính chuẩn Trần Bình An sẽ hạ quyết tâm nhận hắn làm đồ đệ. Trần Bình An nghĩ lại cũng cảm thấy sợ, chỉ là không thể nói gì được. Ngoài ra trong gùi còn có hai tấm thiếp chữ. Một tấm tên là Thiếp Non Xanh Nước Biếc, nội dung nho nhã, viết khá nghiêm túc. Còn một tấm lại rất phù hợp với tính cách hoang đường của Thôi Đông Sơn, tên là Thiếp Xin Tiên Sinh Bỏ Thêm Một Chút Dầu Muối. Đều là oán giận Trần Bình An keo kiệt bồn xỉn. Chữ trên thiếp viết một cách Trần Bình An không thể miêu tả được, nhưng cảm thấy rất tốt, tâm ý vui vẻ. Chỉ nhìn thiếp chữ cũng giống như đang đứng trong con ngõ hành vân lưu thủy kia. Trên đường đi thằng bé áo xanh tiếp tục lải nhải, hoàn toàn không biết mệt. Cô bé váy hồng thì khôn khéo đi theo sau lưng Trần Bình An, còn đeo hòm sách của Thôi Đông Sơn. Bất kể Trần Bình An khuyên bảo thế nào, tiểu nha đầu cũng nhất quyết không dám bỏ thứ gì vào trong cái gùi của hắn. Trần Bình An ngẫm lại, nhớ đến cô bé là chăn lửa không biết đã sống mấy trăm năm, sẽ không biết mệt mỏi giống như Lý Bảo Bình. Nghĩ đến đây, thiếu niên chỉ ước mong quay đầu đi một bước là có thể đến trường học ở thư viện Sơn Nhai mới, nhìn bọn Lý Bảo Bình phấn khởi nghe thầy giáo giảng bài, không bị ta người ức hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hắn biết cho dù mình không ở bên cạnh, bọn họ cũng có thể sống rất tốt, thậm chí càng tốt hơn. Trần Bình An hít sâu một hơi, bắt đầu yên lặng đi thế. Hôm nay thư viện Sơn Nhai mới đã thành đề tài câu chuyện lúc Trà Dư Tửu Hậu ở kinh thành Đại Tùy. Gần như tất cả thế gia hào phiệt đều đang nghị luận chuyện này, bảng quan đứng nhìn, cực kỳ hứng thú. Đương nhiên mấy gia tộc đang ở trong sóng gió chắc chắn sẽ không cảm thấy thú vị. Chẳng hạn như Nam Khê Sở Gia, thượng trụ quốc họ Hàn ở kinh thành, còn có Hoài Viễn Hầu Phủ, người già trong những gia tộc này tâm tình đều không tốt lắm, mỗi ngày vào chiều trên mặt đều phủ đầy mây đen. Đại Tùy trọng văn không kiềm chế võ, nhưng cả trong và ngoài triều đình, võ nhân vẫn không được ưa chuộng bằng văn nhân nhã sĩ. Gần đây triều đình Đại Tùy rất náo nhiệt, ngự sử đài và đám cấp sự sáu khoa đều ào ạt phát biểu ý kiến của mình. Trong chuyện học sinh thư viện đánh nhau, bọn họ chia thành hai phe, lời lẽ hoàn toàn không khách sáo. Có người cảm thấy bất bình cho mấy vị thượng trụ quốc Hàn lão, Hoài Viễn Hầu gia, nói những học sinh xứ khác kia ra tay tàn nhẫn, không hề có phong thái nho nhã của văn nhân. Cũng có người công kích những công khanh vàng tím này không biết cách dạy dỗ. Những đứa trẻ từ Long Tuyền Đại Ly xa xôi đến đây không có lỗi, cũng không thể bị người ta ức hiếp mà không phản kháng. Sau đó nhóm trước lại phản bác, người đọc sách tranh luận với nhau là chuyện bình thường, sao lại thổi phồng thành hai chữ ức hiếp. Vì chuyện này mà bọn họ trích dẫn kinh điển, lời nói đĩnh đạc, đưa ví dụ những cuộc biện luận nổi tiếng trong lịch sử, cũng tiện thể tôn sùng mấy câu danh môn cao nhã của nước Nam Gian. Nhóm sau cũng không muốn chịu thua, lần lượt bác bỏ, đối chọi gay gắt. Sóng gió ở kinh thành khiến cho vô số người chú ý, khởi nguồn là từ tranh chấp giữa bốn đứa trẻ trong một ký túc xá ở thư viện. Sau đó một tiểu cô nương xứ khác tên là Lý Bảo Bình, tay cầm vũ khí đánh người bị thương. Trong mấy đứa trẻ bị đánh có con trai cưng của Hoài Viễn Hầu gia, mà Hoài Viễn Hầu và Nam Khê Sở gia là thông gia. Cháu đích tôn của Sở gia là nhân tài kiệt xuất của thư viện này, 16 tuổi, từ nhỏ đã được ca tụng là thần đồng, được Đại Tùy công nhận là có đức độ của quân tử. Đứa cháu đích tôn họ Sở này lớn lên cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Sau khi nghe được chuyện này, hắn cũng không lập tức ra mặt. Nhưng hai đứa bạn cùng trường của hắn, một là cháu út của thượng trụ quốc Hàn lão, một là con cháu của quý tộc địa phương giàu có ở Đại Tùy, cùng nhau đi tìm tiểu cô nương kia gây phiền phức, mặc dù không động thủ nhưng nói năng rất lỗ mã. Ân, vừa lúc bị đồng hương của tiểu cô nương là Lâm Thủ Nhất bắt gặp, cãi cọ một hồi lại xắn tay áo đánh nhau. Hai người nào phải đối thủ của học trò đại nho Đồng Tỉnh, bị đánh đến chết khiếp, vô cùng thê thảm. Lần này cháu đích tôn họ Sở được xem là viên ngọc tu đạo, không thể ngồi yên được nữa, liền tìm đến Lâm Thủ Nhất đánh một trận. Trận này vô cùng đặc sắc, cháu đích tôn họ Sở cầm pháp khí tổ truyền đàn vân lôi, do luyện khí sĩ thu thập tia chớp, sau đó dùng bí pháp luyện chế thành dây đàn, mỗi khi đánh đàn tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thiếu niên sứ khác Lâm Thủ Nhất đã nổi danh ở kinh thành Đại Tùy, biểu hiện cũng không tầm thường, ngũ lôi chính pháp chính đại cương trực rất có bài bản, đánh một trận kinh người. Nghe nói trận đấu pháp tranh giành khí thế này thậm chí đã kinh động đại nho Đồng Tịnh và một đám lão sư nghe tin chạy tới. Bọn họ đứng ở xa xem trận chiến, vừa tham gia náo nhiệt vừa phòng ngừa xảy ra chuyện bất ngờ. Kết quả cuối cùng là cháu đích tôn họ Sở bị đứt một sợi dây đàn sấm sét, còn Lâm Thủ Nhất thì cả người bị thương nhẹ, mặc dù không nặng nhưng lại chảy ra sứt thịt, chịu đủ đau khổ. Thực ra bên trong thư viện cũng phân chia trận doanh. Lúc hoàng đế bệ hạ tự mình đến thư viện, mặc dù mọi người không tận mắt nhìn thấy trận thế lớn như vậy, nhưng đã biết hoàng đế ban tặng vật quý cho đám người sứ khác kia. Sau đó đám lão sư tiên sinh của thư viện rõ ràng rất quan tâm đến tiết học của những người kia, chuyện này tự nhiên sẽ khiến học sinh bản thổ Đại Tùy ấm ức trong lòng. Còn đám học sinh ban đầu theo phó sơn chủ Mao Tiểu Đông từ thư viện cũ Đại Ly đến đây, có lẽ trong cuộc sống đi học tha hương ở nước khác cũng bị chèn ép không ít. Cho nên ngoại trừ vài người có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn đều vì nghĩa không chùn bước đứng về phía Lâm Thủ Nhất và Lý Bảo Bình. Cứ như vừa lịch thư viện Sơn Nhai đã chia thành hai trận doanh lớn, mọi người đều chung mối thù, không khí khẩn trương dương cung bạt kiếm. Nhưng rất kỳ quái, đối với chuyện này đám lão sư tiên sinh lại có mắt như mù, có tai như điếc, còn ra sức khuyến khích bầu không khí này lan tràn. Tại thời điểm mấu chốt này, lại có người đứng ra thêm dầu vào lửa. Đó là con trai của cố đại tướng quân Phan Mậu Trinh, vốn là một thiếu niên cô độc không giao tiếp với ai. Hắn tìm đến Lâm Thủ Nhất đã hồi phục, liều mạng bị lôi pháp của Lâm Thủ Nhất đánh trúng, dùng một quyền đánh cho Lâm Thủ Nhất bay ngược ra ngoài. Lần này Lâm Thủ Nhất thật sự bị thương nặng, liên tục nôn ra máu, vất vả đứng lên, lại bị thiếu niên họ Phan đánh một quyền trúng đầu, thân thể giống diều đứt dây ngã xuống đất. Cuối cùng thiếu niên kia còn không quên nhổ một bãi nước bọt lên người Lâm Thủ Nhất. Lúc này đám tiên sinh dạy học của thư viện Sơn Nhai mới bắt đầu can thiệp, không cho bất cứ ai lén lút đánh nhau nữa. Nhưng thiếu nữ có cái tên kỳ quái là Tạ Tạ, một cô nương đen nhẻm dung mạo bình thường, nói năng thận trọng, thậm chí không đi thăm Lâm Thủ Nhất, ngày đó trực tiếp tìm đến thiếu niên họ Phan, đánh cho hắn thất khiếu chảy máu, chỉ có thể ba chân bốn cẳng chạy trốn. Nếu không nhờ một vị lão sư vội vàng ra tay ngăn cản thiếu nữ truy kích, e rằng thiếu niên họ Phan vốn tinh thông võ đạo sẽ biến thành một con ma bệnh. Cuối cùng sau khi một tên học sinh của thư viện xuất hiện, vở kịch càng ngày càng nghiêm trọng này mới có dấu hiệu chấm dứt. Tên học sinh thư viện này là một nhân vật truyền kỳ, xuất thân nghèo khó, chưa đầy 20 tuổi mà học thức đã được công nhận có thể làm trợ giảng của thư viện. Lúc trước hắn rời khỏi Đại Tùy là vì đi đến thư viện Quan Hồ. Thông qua 9 vị quân tử có danh tiếng một châu cùng sát hạch, đạt được danh hiệu hiền nhân nho gia chính thức. Lần này trở về Đại Tùy có thể nói là áo gấm về làng. Triều đình Đại Tùy đã đặc biệt phái Hữu Thị Lang lễ bộ ra khỏi thành 10 dặm, tự mình nghênh đón vị hiền nhân nho gia trẻ tuổi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chuyện khiến người ta hâm mộ còn ở phía sau, hoàng đế bệ hạ đã sai một vị đại công công trong cung. Tặng cho vị giường cột tương lai của Đại Tùy này một bộ văn phòng tứ bào, bút mực giấy nghiên, giá trị liên thành, để bày tỏ khen ngợi và khuyến khích. Cho nên học sinh thư viện tên là Lý Trường Anh này, mang theo thân phận hiền nhân và vật hoàng đế Đại Tùy ban tặng bước vào núi Đông Hoa. Sau khi lên núi vào thư viện, chuyện đầu tiên mà hắn làm là tìm đến Lý Huệ xin lỗi, sau đó đi thăm Lâm Thủ Nhất đau ốm trên giường. Cuối cùng đứng trước mặt thiếu nữ Tạ Tạ, nói hai bên không nên hành động theo cảm tính nữa, dù sao thư viện Sơn Nhai là nơi đi học. Từ đầu đến cuối Tạ Tạ đều không nói lời nào, hoàng đế Đại Tùy không hề nổi tiếng về siêng năng chính sự. Đại khái là thanh danh của ông ta không nổi bật, không có tài trí và mưu lược kiệt xuất như Hoàng đế Đại Ly, không có tài hoa phong lưu như quân vương nước Nam Giản, thậm chí còn không nổi danh bằng Hoàng đế họ Lư đã mất nước. Có điều Đông Bảo Bình Châu luôn là phương Nam giàu có, phương Bắc hoang vu. Đại Tùy ở phương Bắc xem như là riêng một mọn cờ, ngay cả quyền quý nước Nam Giản cũng muốn lui tới với bọn họ, con cháu họ Cao Đại Tùy cũng là khách quen của thư viện Quan Hồ. Sau buổi chiều sớm, Hoàng đế Đại Tùy rất ít khi gọi Dương Cột Đại Tùy gồm cả quan lớn sáu bộ, tổ chức triều hội nhỏ ở phòng dưỡng tâm, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Có điều đông đảo tướng soái công khanh kể cả lễ bộ thượng thư trong lòng đều hiểu rõ, xem ra cơn sóng gió của thư viện đã đến mức Hoàng đế bệ hạ cũng phải tự mình tra hỏi. Cho nên lễ bộ thượng thư kiêm sơn chủ thư viện đã trở thành tiêu điểm của ánh mắt. Vị thiên quan đại nhân đầu tiên của nha môn sáu bộ này cùng với hảo hữu trong triều nắm tay nhau đi vào, vẻ mặt không hề hoảng hốt. Nhưng mấy vị đương sự, bao gồm thượng trụ quốc Hàn lão thì sắc mặt đều không tốt. Triều hội nhỏ không náo nhiệt, thậm chí còn không nóng bằng chậu than nhỏ trong phòng, chỉ là Hoàng đế bệ hạ đưa ra vài sự việc chưa được quyết định trong triều hội lớn để hâm nóng mà thôi. Những người có mặt đều đã tu hành hơn nửa đời người trong quan trường, đã sớm quen thuộc công việc triều chính bình thường này, rất nhanh lần lượt thông qua nghị quyết, tin rằng không bao lâu nữa sẽ nhanh chóng từ trung tâm kinh thành truyền đạt tới các địa phương. Đợi việc lớn xong xuôi, Hoàng đế Đại Tùy uống một ngụm canh hạt sen còn ấm. Tinh thần mọi người đều dao động, biết vở kịch cuối cùng đã tới rồi. Hoàng đế Đại Tùy bỏ chén xuống, nhìn quanh cười nói. Thế nào, chư vị ái khanh đều đang chờ xem trò cười của quả nhân sao? Thượng trụ quốc Hàn lão mặc dù đã 70 tuổi, nhưng càng già càng dẻo dai, tinh thần vẫn khỏe mạnh như trước. Ông ta ngồi thẳng trên ghế dựa, không giận mà uy, nhưng lúc này cũng cảm thấy khó xử. Hoài Viễn hầu gia 30 tuổi càng khó ngồi yên. Loại tước vị công hầu cha truyền con nối như hắn, bình thường đều sẽ lánh xa triều đình, trừ khi có công việc quan trọng, nếu không sẽ rất ít chủ động tham gia triều hội, đây là quy củ quan trường được ước định. Nhưng hôm nay mấy vị lão đại và thượng trụ quốc Hàn lão đều hảo tâm truyền cho hắn một tin tức, bảo hắn tốt nhất nên tham gia buổi chiều sớm, tránh khỏi đến lúc đó xảy ra chuyện lại không có cơ hội giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế Đại Tùy nhìn thấy mấy đại thần đồng thời muốn đứng dậy tạ tội, liền mỉm cười đưa tay ấn hở mấy cái. Không cần đứng lên, cứ ngồi nói chuyện là được rồi. Hôm nay quả nhân không phải khởi binh hỏi tội, chỉ là muốn biết một số chuyện không phải nghe sai đồn bậy. Các người không biết đâu, gần đây mọi người kể cả Huyên Nhi mỗi ngày đều tán gẫu chuyện này trong phòng học, việc học thì rối tinh rối mù, khiến cho thầy giáo của bọn chúng không ngừng oán trách. Dẫn đến mức muốn bọn chúng dứt khoát đến thư viện Sơn Nhai đọc sách cho xong. Lễ bộ thượng thư chậm rãi đứng dậy, kể lại tình hình đại khái một lần, không hề thiên vị. Hoàng đế Đại Tùy cười hỏi, là Mao lão tự mình lên tiếng, không đi quản đám trẻ náo loạn. Lễ bộ thượng thư gật đầu nói, đúng là như vậy, Hoàng đế Đại Tùy, một tiếng, quả nhân biết rồi, sau đó lâm vào trầm tư, những trọng thần Đại Tùy có mặt. Không ai ngây thơ cho rằng Hoàng đế bệ hạ thật sự không biết gì cả, thật coi tình báo Đại Tùy là ăn chay sao. Chỉ vì ứng phó với tử sĩ và gián điệp Đại Ly xâm nhập, hộ bộ Đại Tùy hàng năm đều bí mật tiêu tiền như nước, chỉ là không lộ ra bên ngoài mà thôi. Trên thực tế nếu năm xưa Hoàng đế họ Lư nghe theo lời khuyên của Đại Tùy, không tự phụ như vậy, tin tưởng vào tin tức do Đại Tùy cung cấp, sớm có chuẩn bị, vậy cho dù không thể thay đổi kết cục hủy diệt của Giang Sơn họ Lư, chắc chắn cũng không thể nhanh như vậy. Nhanh đến mức tất cả quan văn nho nhã của Đại Tùy đều không nhịn được chửi như tát nước. Triều đình họ Lư con mẹ nó đúng là giá áo túi cơm. Quan văn còn như vậy, không cần nhắc tới võ tướng Đại Tùy. Hoàng đế Đại Tùy chậm rãi khôi phục tinh thần, mỉm cười nói với mấy người gồm cả thượng trụ quốc Hàn lão. Cứ như vậy đi, dừng ở đây. Đám trẻ cãi lộn đánh nhau, cho dù không có ý đồ xấu gì, nhưng cũng phải có chừng mực. Thực ra nửa câu đầu của Hoàng đế Đại Tùy cũng tương tự như lời nói của Mao Tiểu Đông ở Viện Phu Tử lúc trước. Sau đó triều hội nhỏ giải tán, Hoàng đế Đại Tùy chỉ giữ lễ bộ thượng thư lại. Lễ bộ thượng thư thấy vị quân chủ này đứng dậy, đi đến bên chậu than ngồi xuống, tự mình cầm kìm sắt khều than lửa, hoạn quan canh giữ ngoài cửa cũng không làm thay. Hoàng đế Đại Tùy bỏ kìm sắt nhỏ xuống, hơ tay trên than lửa, nhẹ giọng nói. nhìn hết sách sử, áp lực ngoại trừ đến từ cường địch láng giềng không chết không thôi, cũng có đến từ người mình nguyện cờ hiệu trung quân yêu dân. Cổ họng Lễ Bộ Thượng Thư khẽ nhúc nhích, trán đổ mồ hôi. Hoàng đế Đại Tùy cười tự giễu, xoay người vẫy tay với ông lão. Lễ Bộ Thượng Thư vội vàng chạy chậm chậm tới, lúng túng ngồi cùng với Hoàng đế. Hoàng đế Đại Tùy cười hỏi, vì sao Đại Ly vội vàng xuôi nam như thế? Ban đầu thái độ của Thư viện Quan Hồ rất mơ hồ, không muốn đưa ra một câu trả lời rõ ràng, nhưng hôm nay ngược lại còn gấp gáp hơn chúng ta. Trước đó bọn họ vẫn luôn cố ý kéo dài, không muốn cho thanh niên tên là Lý Trường Anh kia danh hiệu hiền nhân. Nhưng sau đó nghe nói trong Thư viện Quan Hồ còn có người đề nghị, nên trực tiếp cho Lý Trường Anh thân phận. Quân tử, người nói xem có buồn cười không? Vấn đề này đánh chết cũng không thể tùy tiện trả lời, Lễ Bộ Thượng Thư càng lúng túng hơn. Hoàng đế Đại Tùy hỏi, nếu đổi thành bọn Mã Thượng Thư, bất cứ người nào cũng sẽ không nơm nớp lo sợ như ngươi, eo của bọn họ đều rất cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có biết, tại sao cuối cùng người trở thành Sơn chủ hữu danh vô thực của Thư viện Sơn Nhai là ngươi chứ không phải bọn họ? Lễ Bộ Thượng Thư nhẹ giọng nói, bởi vì thần không có khí chất văn nhân nhất, đảm nhiệm Sơn chủ của Thư viện mới, bệ hạ sẽ không cần lo lắng xảy ra lục đục với Mao Tiểu Đông. Hoàng đế Đại Tùy nhắc nhở, gọi là Mao Lão, Lễ Bộ Thượng Thư sợ hãi nói, đúng đúng đúng, là Mao Lão. Hoàng đế Đại Tùy gật đầu, lẩm bẩm nói, Đại Ly có thể tôn trọng Tề tiên sinh bao nhiêu, quả nhân thậm chí có thể kính trọng Mao Lão như vậy. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa quả nhân và đám mọi dợ họ Tống Đại Ly kia. Lễ Bộ Thượng Thư đang định nói gì, Hoàng đế Đại Tùy đã cười lắc đầu. Nhưng tác dụng không lớn, vị Lễ Bộ Thượng Thư này đã hoàn toàn luống cuống. Trên thực tế Hoàng đế bệ hạ rất ít khi nói chuyện với thần tử như vậy. Ngoài trừ 10 năm trước, Lễ Bộ Thượng Thư bất ngờ đảm nhiệm chức vụ thiên quan Đại Tùy, hôm nay mới là lần thứ hai. Hoàng đế Đại Tùy cảm khái nói, phong thái văn nhân, dáng vẻ thư sinh, người đọc sách các ngươi đương nhiên đều có. Nhưng chỉ có khí khái văn nhân, chỉ dùng đạo đức xử lý triều chính, chưa chắc đã có ích cho giang sơn xã tắc. Lễ Bộ Thượng Thư không dám tiếp tục im lặng, đành phải gắng gượng trả lời. Bệ hạ anh minh, Hoàng đế Đại Tùy quay đầu cười nói, người đấy, cái gì cũng rất tốt, chỉ là quá cẩn thận dè dặt. Sau này đừng tự làm bẩn thanh danh của mình nữa, mấy đứa con kia của ngươi phẩm hạnh thế nào, chẳng lẽ quả nhân không biết sao? Nào dám có những hành động như thôn tính ruộng đồng của dân chúng? Nhất là đứa con út kia của ngươi, một nhân tài đọc sách rất giỏi, không dám nói nhất giác. Một là vật trong túi, nhưng chắc chắn có thể thi đỗ tiến sĩ, vì sao ngươi nhất định phải đè ép hắn? Lễ Bộ Thượng Thư môi run rẩy, cuối cùng cắn răng đứng lên rồi lại quỳ xuống, nghẹn ngào nói. Thần chỉ có thể dùng thủ đoạn vụng về này để san sẻ âu lo cho bệ hạ. Hoàng đế Đại Tùy đỡ ông lão đứng dậy, nhẹ giọng nói. Trong triều đình rất nhiều người đều nói, ngươi chỉ là kẻ ba phải làm việc bất chính. Nhưng quả nhân cảm thấy thần tử như ngươi mới là giường cột quan trọng thật sự của Đại Tùy. Lễ Bộ Thượng Thư lập tức lệ ra đầy mặt, chỉ cảm thấy uất ức mười mấy năm qua đều bị quét sạch không còn, lại quỳ xuống lần nữa. Thần có tài đức gì, thẹn với tín nhiệm của bệ hạ. Hoàng đế Đại Tùy khẽ đá ông lão một cái, vừa bực vừa buồn cười nói. Đường đường là Lễ Bộ Thượng Thư còn chơi trò này, mau đứng lên, còn ra thể thống gì. Lúc này Lễ Bộ Thượng Thư mới đứng dậy, vội vàng lau mặt qua loa. Để bệ hạ chê cười rồi, Hoàng đế Đại Tùy ngồi về chỗ cũ, phất phất tay. Trở về đi, Lễ Bộ Thượng Thư khom người cáo lui. Hoàng đế Đại Tùy từ trong chồng sách nhỏ rút ra một quyển kinh điển Nho ra, lật qua từng tờ, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi. Nghe nói thế gian có rất nhiều gió kỳ lạ, trong đó có một loại tên là gió lật sách. Giọng nói của ông ta rất thấp, nhưng hoạn quan cao lớn ngoài cửa vẫn trả lời. Bẩm bệ hạ, đúng là như vậy, luồng gió nhẹ này bắt nguồn từ đâu, không có căn cứ để điều tra, chỉ biết nó thích lật xem sách, sách mới sách cũ đều như nhau. Gió này rất yếu ớt, tu sĩ bình thường cũng không thể dò xét được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được người ta dẫn dắt thu nạp vào trong cơ thể, gió này sẽ chậm rãi lưu động giữa lục phủ ngũ tạng. Nếu thường xuyên lật sách đọc sách sẽ có thể kéo dài tuổi thọ. Hoàng đế Đại Tùy ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nói, Tốt như thế à? Vậy đại tùy chúng ta có không? Lão hoạn quan mày tóc đều bạc lắc đầu nói. Gió lật sách luôn bị học cung thư viện Nho gia độc chiếm, nơi khác cũng không có. Cho dù là tông môn đạo giáo, hoặc là thánh địa như miếu Phong Tuyết, núi Chân Vũ cũng không tìm được. Hoàng đế đại tùy thở dài nói, thiên địa tạo hóa huyền diệu như vậy, chỉ tiếc quả nhân là một hoàng đế. Lão hoạn quan mỉm cười nói, đây là bất hạnh của một mình bệ hạ, lại là vạn hạnh của dân chúng đại tùy. Người đàn ông mặc long bào vui vẻ cười lớn, ông ta để quyển sách xuống, đột nhiên hỏi hoạn quan ngoài cửa. Có cần để Cao Huyên đến thư viện Sơn Nhai học tập không? Lão hoạn quan cũng không do dự, lắc đầu nói. Chuyến đi đến động Tiên Ly Châu lần trước mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch rất phong phú. Điện hạ gần như có thể xem là một mình độc chiếm hai phần cơ duyên lớn. Chuyện đi học đã không cần thiết. Huống hồ điện hạ đã dám đáp ứng theo lão nô đến nước đối địch Đại Ly. Đây vốn là một phần cơ duyên đại đạo rất lớn rồi. Hoàng đế đại tùy gật đầu, thổn thức nói. Nói như thế, Huyền Nhi đúng là may mắn hơn quả nhân. Ông ta lại lập tức rụi rụi huyệt thái dương, nhức đầu nói. Nhưng Trần Nhi thì lại vô tình gặp phải tai bay vạ gió. Mẫu hậu của nó vất vả khuyên nó rời khỏi kinh thành đi đến đất phong, vốn là một chuyện đáng vui mừng. Kết quả Cao Huyên ở động Tiên Ly Châu lại tự xưng là Cao Trần, khiến cho thiếu nữ thù địch vừa lúc đi qua, dẫn theo mấy vị kiếm tiên châu khác trực tiếp từ trên trời giáng xuống, tìm đến Trần Nhi. Tuy sau đó cô ta phát hiện nhận lầm người, đã nhanh chóng xin lỗi rời đi, nhưng Trần Nhi từ nhỏ tính tình đã nhút nhát, bị dọa không nhẹ. Đây là sai lầm của lão nô, sớm biết như vậy, khi đó trong ngõ nhỏ động Tiên Ly Châu không nên xung động như vậy. Lão hoạn quan hơi khom người, vẻ mặt áy náy, hoàng đế đại tùy khoát tay nói, không liên quan gì đến ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, có tra ra thân phận thật sự của thiếu nữ kia không? Lão hoạn quan lắc đầu nói, còn chưa, chỉ biết là người ở núi Đảo Huyền, không chừng còn liên quan đến kiếm khí trường thành, quả thật khó giải quyết. Hoàng đế đại tùy thở dài nói, không tra được là bình thường, dù sao cũng không chung một châu lớn với đám kiếm tu phía bắc kia. Một khi liên quan đến núi Đảo Huyền và kiếm khí trường thành thì càng giữ kín như bưng, hai chỗ đó luôn là cấm kỵ của thế giới hạo nhiên chúng ta. Ông ta có phần bất đắc dĩ. Thế giới rộng lớn biết bao, mấu chốt là còn không chỉ một cái. Hiện giờ Lâm Thủ Nhất đã một mình ở ký túc xá, đám bạn cùng phòng xuất thân đại tùy đều đã chuyển đi nơi khác. Hôm nay ký túc xá vốn vắng vẻ lại trở nên náo nhiệt. Lâm Thủ Nhất dựa vào gối nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Bảo Bình ôm đao hẹp tường phù, sầm mặt ngồi ở đầu giường. Lý Huệ đứng ở nơi xa hơn một chút, dáng vẻ đáng thương muốn khóc lại không dám khóc. Hắn lấy can đảm đi tới trước mấy bước, nói, hay là ta đi xin lỗi ba đứa kia. Thư viện đều nói tên Lý Trường Anh kia là hiền nhân nho gia, ngay cả hoàng đế đại tùy cũng rất coi trọng. Hơn nữa còn nói hắn là thần tiên năm cảnh giới chung, chúng ta đánh không lại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bảo Bình giống như mèo hoang nhỏ xù lông khi bị đạp trúng đuôi, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lý Huệ, tức giận nói. Xin lỗi cái gì? Lý Huệ, ngươi đọc sách kiểu gì vậy? Nếu tiên sinh và tiểu sư thúc có ở đây sẽ bị ngươi làm tức chết. Lý Huệ giật mình, nhưng lần này không trốn đi khóc một mình, lại gân cổ nghẹn ngào nói. Tất cả đều bởi vì ta, làm hại Lâm Thủ Nhất bị thương. Ta biết chuyện này còn chưa chấm dứt, ta không sợ bị người khác đánh chết, nhưng Lý Bảo Bình ngươi thì phải làm sao? Nếu Trần Bình An biết ngươi bị thương vì ta, nhất định sẽ hận chết ta. Đời này sẽ không quan tâm tới ta nữa. Cuối cùng hắn khóc lớn, bất kể đưa tay lau thế nào cũng không ngừng được nước mắt. Lý Bảo Bình nhìn thấy dáng vẻ thương tâm của Lý Huệ, một số lời tức giận đã ra đến bên miệng lại nuốt trở vào, phiền muộn không vui nói. Lý Huệ, chuyện này ngươi không sai, cho nên không cần xin lỗi. Ngươi yên tâm, cho dù ta bị thiệt thòi, tiểu sư thúc cũng sẽ không trách ngươi. Nói đến đây, cô dùng ánh mắt kiên nghị nhìn Lý Huệ. Bởi vì nếu tiểu sư thúc có ở đây, huynh ấy cũng sẽ nói với ngươi, Lý Huệ ngươi đã làm đúng. Vừa nghĩ tới Trần Bình An, Lý Huệ càng thương tâm, ngồi dưới đất khóc không thành tiếng. Thư viện đều là người xấu, nếu Trần Bình An có ở đây, nhất định sẽ không để cho Lâm Thủ Nhất bị thương, cũng không để cho Lý Bảo Bình ngươi bị người ta mắng. Lâm Thủ Nhất cả người đầy mùi thảo dược khẽ thở dài, không mở mắt ra, chỉ cười khổ. Hắn biết phía sau chuyện này nhất định có người đang thêm dầu vào lửa. Hắn không nghĩ ra những dương mưu trong triều đình và âm mưu sau màn của các gia tộc. Nhưng nếu Trần Bình An thật sự ở lại thư viện, có thể sự việc sẽ càng náo loạn hơn. Cho dù như vậy, ít nhất ba người trong phòng sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng, giống như thiếu đi chủ kiến, làm gì cũng có vẻ không đúng, bởi vì làm gì cũng sẽ cảm thấy tâm lý không nắm chắc. Bọn họ đã quen với cuộc sống có Trần Bình An bên cạnh rồi. Mấy ngày nay Lâm Thủ Nhất nằm trên giường bệnh, đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Đến bây giờ hắn mới hiểu được nhiều lựa chọn kinh tâm động phách của Trần Bình An, chẳng hạn như ở núi Kỳ Đôn, chẳng hạn như nữ quỷ áo cưới, chẳng hạn như đối diện với Chu Lộc ám sát, trên vai Trần Bình An phải gánh vác những gì. Hắn cũng hiểu được những quyết định nhìn như hời hợt kia nặng nề mệt mỏi ra sao, ví dụ như hôm nay ai nhóm lửa nấu cơm, ai gác đêm, nên lựa chọn tuyến đường gì, danh lam thắng cảnh nào nhất định phải đi xem thử. Một giọng nói trêu chọc vang lên ở cửa. Ấy, Lý Huệ Lý đại tướng quân của chúng ta lại khóc lóc thương tâm như vậy à? Lâm Thủ Nhất mở mắt nhìn, cười nói. Cô tới rồi à? Lý Bảo Bình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, mặt liền cau lại. Lý Huệ quay đầu sang, ngơ ngác nhìn thiếu nữ đen nhẻm vóc người thon thả, sụt xịt mũi, tiếp tục cúi đầu nức nở. Tạ tạ dựa nghiêng vào cửa phòng, đánh không lại thì nhịn thôi, chuyện có bao lớn chứ? Lý Bảo Bình muốn nói lại thôi. Tạ tạ thở dài, không có cách nào, cho dù ngươi đưa tường phủ đao cho ta cũng không đánh lại gã ngụy quân tử tên là Lý Trường Anh kia. Nói đến đây cô lại cảm thấy bất đắc dĩ, nếu không có mớ đinh nhốt rồng âm hiểm tàn độc kia giam cầm phần lớn tu vi, Tạ Linh Việt cô cũng sẽ không bó tay bó chân như vậy. Đột nhiên Tạ Tạ quay đầu, tỏ ra kinh ngạc, một vị khách không mời chậm rãi đi tới, hai tay khép trong tay áo, cười híp mắt đứng ở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Tạ Tạ đứng ở bên cạnh, Lý Huệ ngồi xổm dưới đất, Lý Bảo Bình ngồi ở đầu giường và Lâm Thủ Nhất nằm trên giường, sau đó mới nhẹ giọng cười nói. Đừng trách ta thong dong tới chậm, trước đó ta cảm thấy các ngươi có thể ứng phó được. Lâm Thủ Nhất lại nhắm mắt, hiển nhiên không thích di dân họ Lư tâm tư thâm trầm này lắm. Vu Lộc thấy vậy cũng không nổi nóng, chỉ ngưng cười. Chuyến này ta tới là muốn hỏi một vấn đề. Nếu Trần Bình An có ở đây thì hắn sẽ làm gì? Lý Huệ bất giác nhớ tới sóng gió trên thuyền ở sông Tú Hoa, thấp giọng nói. Trước tiên Trần Bình An sẽ nói đạo lý, thần thái Lý Bảo Bình rạng rỡ, nói đạo lý xong rồi, nếu đối phương vẫn nhìn như hiểu lý lẽ nhưng thực ra lại không nói lý, tiểu sư thúc sẽ dùng nắm tay để nói đạo lý. Khóe miệng Lâm Thủ Nhất nhếch lên, không lộ tâm tình. Vu Lộc, à, một tiếng, vậy ta hiểu rồi. Hắn lập tức xoay người rời đi. Tạ Tạ nhíu mày hỏi, người muốn làm gì? Vu Lộc quay lưng về phía cô, vẫy vẫy tay, tiêu sái rời đi. Trên đường tới đây, luôn là Trần Bình An gác trước nửa đêm, còn ta phụ trách gác sau nửa đêm. Trước kia là vậy, sau này cũng nên như vậy. Lý Huệ cảm thấy khó hiểu. Lý Bảo Bình mở to hai mắt, nhìn về Lâm Thủ Nhất. Không phải Vu Lộc muốn tìm tên ngụy quân tử kia gây phiền phức đấy chứ? Lâm Thủ Nhất nửa tin nửa ngờ nói, chắc không đến mức đâu. Tạ Tạ nghi hoặc nói, nhưng ta cảm thấy rất giống vậy. Lý Trường Anh thích đọc sách, cũng giỏi đọc sách, chẳng những xem qua là nhớ, còn có thể học một biết mười, là nhân tài đọc sách thật sự. Cho nên lầu sách mới của Thư viện Sơn Nhai là nơi hắn thích ở lại nhất. Lầu sách cũng không cấm đi lại ban đêm. Tối nay Lý Trường Anh một mình cầm nến đọc sách, đột nhiên ngẩng đầu lên, cười nói. Ngươi là Vu Lộc phải không? Tìm ta có việc gì sao? Hai tay Vu Lộc lồng trong tay áo, theo thói quen hơi khom người, cười híp mắt gật đầu. Có, Lý Trường Anh người mặc áo nho, tuấn tú tiêu sái đứng lên, vẻ mặt tươi cười. Xin cứ nói, Vu Lộc vươn một tay ra khỏi tay áo, ném cho Lý Trường Anh một cái túi, bên trong chứa đầy bạc. Lý Trường Anh nghi hoặc hỏi, đây là, thân thể hắn bỗng nhiên căng thẳng như lâm đại địch. Chỉ thấy thiếu niên cao lớn luôn gây cho người ta ấn tượng nho nhã lễ độ, không có ác ý, lúc này chậm rãi đi tới trước, tươi cười rạng rỡ. Tiền để ngươi mua thuốc, nếu không đủ thì cho ta thiếu trước. Chú thích, một, thời đại khoa cử chia những người thi đậu thành ba bậc, gọi là tam giáp. Đệ nhất giáp là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Đệ nhị giáp là hoàng giáp, đệ tam giáp là tiến sĩ, cách chương.